mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, ta đều nhanh ăn no rồi. Vượt quá Diệp Chi Thu dự liệu, hắn tiên nhân thể sinh chi khí tác dụng tựa hồ mạnh có chút không hợp thói thường. Tuy là tiêu hao cũng cực lớn liền thôi, gốc bát giác huyền băng thảo này, nguyên bản thân dễ đại khái liền lớn chừng chiếc đũa, bung ra đóa cũng liền quả táo lớn như thế tả hữu. Mà tại hắn sinh chi khí liên tục không ngừng rót vào trong đó phía sau, thân dễ lại có càng đổi càng thô xu thế. Không bao lâu, đũa thô thân dễ như là đánh xong kích thích tố, mắt trần có thể thấy phồng lớn lên một vòng, không sai biệt lắm đã có người thành niên ngón út lớn. Đỉnh cũng là chậm chậm sinh ra một cái tân tuyết trắng nụ hoa. Tuy là còn chưa bung ra, nhưng đây cũng chính là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu phát giác được chính mình ý thức tựa hồ cùng khỏa bát giác huyền băng thảo này kết nối. Ở cùng nhau, nó cái kia có chút vui sướng tâm tình, chính mình có thể rất rõ ràng phát giác được. Hơn nữa, gốc bát giác huyền băng thảo này rõ ràng chính đối chính mình trước sau hơi rung nhẹ lấy. Tựa hồ tại đối với mình ngỏ ý cảm ơn. Diệp Chi Thu giật mình, sờ lên lỗ mũi có chút im lặng. Tiên thảo có linh quả lại không phải chỉ là nói suông. Cái này linh tính so phổ thông cỏ cây cái gì mạnh hơn quá nhiều. Diệp Chi Thu cũng hoài nghi mình nếu là không ngừng dùng sinh chi khí xem như chất dinh dưỡng tới. Dẫn vào gốc bát giác huyền băng thảo này, nó nói không chắc có thể như Lam Ngân Hoàng cái kia trực tiếp hóa ra hình người. Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, đợi lát nữa ta còn đến ăn ngươi đầu đây. Diệp Chi Thu tự lẩm bẩm một câu, tiếp tục đem sinh chi khí liên tục không ngừng rót vào bát giác huyền băng thảo thân rễ bên trong. Ước chừng nửa giờ sau đó, gốc bát giác huyền băng thảo này đã khôi phục nguyên bản dáng dấp. Chỉ bất quá so với phía trước, tựa hồ hơi chút trưởng thành từng chút một, nguyên bản cao bằng nửa người không đến bát giác huyền băng thảo. Lúc này đã dài đến gần một người cao, mở ra bông hoa không sai biệt lắm có dưa hấu lớn như thế. Đũa thô thân dễ cũng là bành trướng đến hài nhi cánh tay cái kia thô, trắng sáng như tuyết cánh hoa, càng là mang tới từng tia màu xanh biếc đường vân. Đây là bát giác huyền băng thảo sao? Diệp Chi Thu có chút kinh ngạc. Cái đồ chơi này, dược hiệu vẫn là ban đầu dược hiệu không? Ăn sẽ không chết người a? Diệp Chi Thu nghi hoặc vòng quanh gốc này khổng lồ bát giác huyền băng thảo đi một vòng, một bên cất bước một bên tỉ mỉ quan sát. Trong cơ thể hắn sinh chi khí cũng không có hao hết, nhưng hắn đã không có ý định lại tiếp tục dẫn vào khỏa tiên thảo này. Biến hóa này thực tế quá lớn, đều theo một đóa hoa trưởng thành một khỏa cây nhỏ, chính mình lại rót vào sinh chi khí vạn nhất thật cho nó làm tan tạo thành nhân loại. Vậy mình còn có ăn hay không? Lắc đầu, Diệp Chi Thu hướng về một bên khác gốc kia liệt hỏa hạnh kiều sơ đi tới. Bắt đầu lấy đồng dạng phương pháp, cho gốc này bị hái bông hoa liệt hỏa hạnh kiều sơ đánh kích thích tố. Không sai, tại Diệp Chi Thu nhìn tới, chính mình sinh chi khí đối những cái này tiên phẩm tới nói, liền tương đương với kích thích tố. Tuy là lớn nhanh, nhưng chúng nó dược hiệu khả năng cũng sẽ không như ban đầu dáng vẻ như vậy. Hiện tại không ăn, cụ thể hiệu quả Diệp Chi Thu còn không rõ ràng lắm. Nhưng cho dù dược hiệu trở nên kém, cái đầu kia a lớn cuối cùng còn tại đó, lại kém lại có thể kém đến đi đâu. Hơn nữa bọn chúng trên mặt cánh hoa còn nhiều thêm một chút màu xanh biếc đường vân. Diệp Chi Thu suy đoán, đây cũng là chính mình tiên nhân thể sinh chi khí tác dụng. Đối với mình có lẽ có ích vô hại. Tại liệt hỏa hạnh kiều sơ gốc này tiên phẩm phía trước, Diệp Chi Thu đồng dạng bận rộn nửa giờ tả hữu mới dừng lại trong tay động tác. Lúc này hắn cái trán đã có chút gặp đổ mồ hôi. Tiên nhân thể sinh chi khí cơ bản hao hết, cảm giác thân thể như là bị móc sạch. Sinh chi khí cái đồ chơi này không giống hồn lực. Nó liền cùng Sharingan đồng lực không sai biệt lắm. Chỉ có thể chờ nó tự mình chậm rãi khôi phục. Minh tưởng cũng chỉ có thể sơ sơ khôi phục nhanh hơn tốc độ mà thôi. Diệp Chi Thu xem chừng. Chính mình muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đại khái cần một ngày tới hai ngày tả hữu. Lúc này hai gốc tiên thảo toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng thành công. Diệp Chi Thu không tại do dự. Móc ra ngọc chất tiểu đao liền là chuẩn bị đem liệt hỏa hạnh kiều sơ này bông hoa trước cắt đi. Cái này hai gốc tiên phẩm. Hắn đã biết thủ pháp ngắt lấy. Tự nhiên xe nhẹ đường quen. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liệt hỏa hạnh kiều sơ bông hoa có chút chấn động một cái. Rõ ràng chính mình theo trên thân cây bay xuống, trôi nổi ở trước mặt hắn có chút chuyển động. Cùng lúc đó, cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cách xa nhau một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn bát giác huyền băng thảo. Bông hoa cũng là thẳng mà thiệt, vạch ra một đạo màu trắng đường vòng cung. Một đường hạ xuống duy mỹ mộng ảo bông tuyết, cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ bông hoa một chỗ, chậm chậm đứng tại trước mặt hắn. Lúc này, trước mặt Diệp Chi Thu lơ lửng hai đóa quay tròn xoay tròn bông hoa. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, để Diệp Chi Thu có chút mộng bức. Ngoạn tào, tiên phẩm thật thành tinh a, đều biết chủ động đưa đầu tới cho chính mình ăn lạp. Chính mình cũng không đi ngắt lấy, nó ngược lại chính mình đưa hàng tới cửa. Cái này muốn không thành tinh, đánh chết Diệp Chi Thu đều không tin. Diệp Chi Thu dám nói, cái này hai khỏa tiên phẩm tất nhiên đã có chính mình ý thức. Kỳ thực Diệp Chi Thu có một số việc cũng không có chú ý tới. Bát giác huyền băng thảo đặc tính là phàm là có sinh vật tới gần 10 mét bên trong đều sẽ phóng thích cực hàn chi khí bảo vệ bản thân, nhưng Diệp Chi Thu lần nữa để nó trưởng thành hoàn chỉnh thời gian. Nó cũng không có muốn công kích Diệp Chi Thu ý tứ. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng là theo lý, có thể đem tới gần vật thể đốt cháy thành cho bụi thủ đoạn. Đồng dạng không tác dụng tại trên mình Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu là bởi vì chính mình thực lực mạnh, mang tính lựa chọn đem những cái này không để ý đến. Không nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, tiên thảo cũng căn bản không có công kích hắn ý tứ. Ngược lại lộ ra thân thiết tâm tình. Đây càng là để Diệp Chi Thu quên đi cái này một đợt. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại phát sinh đưa hàng tới cửa loại sự tình này. Nếu tới đều tới, không hấp thu chẳng phải lãng phí. Vì dự phòng chính mình hấp thu tiên thảo thời gian không rảnh quan tâm chuyện khác, bị độc cô bác đánh lén, Diệp Chi Thu cảnh giác phân ra 10 cái ảnh phân thân, 5 cái cho chính mình hộ pháp, 5 cái đả tọa minh tưởng khôi phục tiên nhân thể sinh chi khí. Sau đó Diệp Chi Thu liền không tại do dự, trực tiếp một tay nắm lấy một đóa tiên phẩm bên trái một ngụm bên phải một ngụm lớn bắt đầu ăn. Cái này hai đóa hoa tản ra chênh lệch không nhiều đều có dưa hấu lớn như thế. Coi như vò thành một cục, cũng là lớn không hợp thói thường. Nguyên bản như hắn như vậy, bên này cắn một cái bên kia cắn một cái loại này cách ăn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ nhất định cần sử dụng đồng thời. Nóng lạnh rằng co mới có thể để cho người bình yên vô sự. Hắn cái này rõ ràng không phù hợp sử dụng quy tắc. Nhưng lúc này Diệp Chi Thu, như là người không việc gì đồng dạng, liền là thật tốt. Hai đóa tiên phẩm trong tay hắn giống như là tại gặm quả lê đồng dạng. Cửa vào nhai kỹ vài cái, liền biến thành nước bọt thuận cổ họng mà xuống. Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy đến đáy lưỡi phát sinh, thơm mát bốn phía, nào có cái gì thống khổ cảm thụ. Mùi vị kia là thật tâm không tệ, cũng không biết tiếp xuống dược hiệu lại là như thế nào. Tại Diệp Chi Thu thảnh thơi ăn lấy tiên phẩm thời điểm, đường tam bên kia tình huống cũng là có chút không ổn. Lúc này trên người hắn đỏ lam hai màu bất ngờ thay thế. mỗi một lần màu sắc thay đổi đều sẽ để Đường Tam cắn chặt hàm răng. Sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ tại tiếp nhận cực lớn thống khổ. Ý thức trong mông lung, Đường Tam duy trì lấy trong đầu cuối cùng một tia thanh minh. Tập tễnh nhịp bước đứng dậy, từng bước một hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn xê dịch đi qua. Mỗi một bước phóng ra tựa hồ cũng vô cùng gian nan. Thân thể một trận run rẩy, Diệp Chi Thu nhìn Đường Tam dáng dấp, lại nhìn trong tay mình gặm một nửa tiên thảo, buồn bực nói, thật như vậy thống khổ sao? Ta đều nhanh ăn no rồi thế nào còn cái gì cảm giác đều không có? Chẳng lẽ muốn ăn hết tất cả mới được? Đi đến bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Tam cặp mắt từng bước khép lại, cả người liền như thế hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn lạnh cực âm suối cùng nóng rực dương tuyền. Chỗ giáp giới rơi xuống, mắt hắn màn chậm chậm khép lại, ý thức hoàn toàn biến mất phía trước, mơ hồ nghe được Diệp Chi Thu một câu lẩm bẩm này. Đường Tam hai con ngươi mê mang vô thần nhìn sang Diệp Chi Thu. Ánh mắt tại trong tay hắn cái kia đã bị gặm một nửa tiên phẩm bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó liền tại mộng bức bên trong mất đi ý thức. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.